Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Dư Hương. Thì báo cáo với anh em ở phần trước, như chúng ta đã biết, hóa ra Cực Quang Thiên Chủ không hề phản đạo hay gì cả. Đó chỉ là cái giá phải trả cho cái dòng tộc của Tiên Tôn khi mà đã lãnh đạo mọi người chống lại thần linh và bị nguyền rủa, bởi vì cái ách vận đấy nó sẽ ngấm vào trong huyết mạch, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Cách đó cũng là một cách hóa giải. Và Tiên Chủ Cực Quang thì đã lựa chọn cách là để cho cha mình giết mình đi, để cho con trai của mình nó không còn bị cái ách vận đấy nó quấn thân nữa. Nói chung là đây là một cái kết cục thảm thương, nhưng mà Tiên Tôn là người đứng ra gọi là phải gánh chịu cái đó thay cho toàn bộ tu sĩ ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Những cảnh tượng lịch sử gợn sóng, sắc máu đỏ rực, vô số những hạt cát lay động, chảy trôi, phát ra những tia sáng lung linh ở giữa dòng chảy ngầm của con sông thời gian. Ở bên ngoài luồng sáng ấy, Cực Quang thiếu chủ đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mặt. Những lời nói năm xưa hắn từng nghe, không nghe thấy vì ý thức bị cách ly, giờ đây cùng với những hình ảnh lấp lánh từ dòng chảy lịch sử thì hắn đều nghe thấy. Thì ra mọi thứ mà hắn trải qua tiên cung thỏa nhỏ chỉ là giả dối, thì ra việc phụ thân phản đạo là để cầu chết, thì ra nhân quả của việc cầu chết là để bảo vệ chính bản thân hắn. Thân thể của hắn run rẩy, đôi mắt nhòe lệ nhìn bóng dáng của người cha đang lao về phía Tiên Tôn ở trong cảnh tượng. Trước kia, hắn không hiểu vì sao phụ thân lại làm như vậy, và đối với vị tổ phụ Tiên Tôn ấy, hắn lại càng không thể tha thứ. Nhưng giờ đây, khi mà chứng kiến sự thật, trong lòng hắn chỉ còn lại vị đắng chát. Ở bên cạnh, Linh Phượng Tiên Tử khẽ thở dài, bàn tay nắm lấy tay hắn không buông. Còn Hứa Thanh, người quan sát tất cả, cũng cảm thấy xúc động tận sâu trong đáy lòng. Sự thật của cái cuộn lịch sử này dường như không có ai sai cả. Tiên chủ có sai không? Vì không muốn nỗi đau tiếp tục kéo dài mà hắn chọn cách phản đạo để cầu chết, dùng phương pháp đó nhằm đoạn tuyệt thần ách ở trên người để cho con cháu sau này không phải chịu đựng nỗi khổ tương tự như hắn. Đó là sự thể hiện của tình phụ tử, cho nên hắn không sai. Vậy thì Tiên Tôn có sai không? Vì sự an nguy của đệ ngũ tinh cầu, ông ta còn hy sinh cả một dòng tộc của mình, bỏ tiểu ngã để thành toàn đại ngã, và điều đó cũng không sai. Hơn nữa, khi nhìn vào cảnh tượng lịch sử này thì thực ra phương pháp giải quyết mà Cực Quang Tiên Chủ nhắc đến hiển nhiên là với năng lực của Tiên Tôn thì ông ta sớm đã biết rõ. Ông ta hiểu rằng chỉ cần đợi đến thời cơ chín muồi, tự tay giết chết Cực Quang Tiên Chủ là có thể hóa giải được mọi thứ, cũng không cần phải dựa vào phương pháp truyền đời để dần tiêu trừ mài mòn đi. Với khả năng của ông ta thì lẽ ra thời cơ đó là có thể đến sớm hơn, không cần phải đợi đến tận bây giờ. Nhưng vì đệ ngũ tinh cầu, kẻ đã hy sinh gần như tất cả như ông ta, lại lựa chọn phớt lờ đi cái phương pháp đơn giản đó. Cảm xúc ẩn chứa trong quyết định ấy, nó cũng là tình phụ tử. Ông ta cũng không muốn mất đi đứa con duy nhất của mình. Vì vậy, dù là rõ ràng có được phương pháp đơn giản và dứt khoát hơn, nhưng ông ta vẫn lựa chọn con đường tiêu ma bằng cách truyền đời. Bởi vì ít nhất làm như vậy thì sinh mệnh của Cực Quang Tiên Chủ vẫn còn tồn tại. Hắn yêu con trai, không nỡ giết, mà con trai cũng yêu con của mình, thà chọn cách tự hủy, cũng không nỡ để cho bi kịch phải kéo dài. Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, những cảnh tượng lịch sử vẫn đang tiếp diễn. Tiên Tôn mênh mông như là tinh không, từ đầu đến cuối chỉ nói câu đầu tiên, sau đó thì im lặng mãi. Ngay cả khi Cực Quang Tiên Chủ phát sáng rực rỡ trong ánh đỏ, sẵn sàng bước đến cận kẻ cái chết, ông ta vẫn lặng thinh. Dù ánh sáng ấy tỏa sáng lấp lánh trong tiếng ầm vang, khi mà hiến pháp từ Cực Quang Tiên Chủ ăn mòn tất cả, ông ta vẫn lựa chọn im lặng. Ông ta để mặc cho Tiên Chủ ra tay, cho đến khi mái tóc bạc của Cực Quang Tiên Chủ dần trở thành tóc đen, cho đến khi áo trắng cũng từ từ chuyển thành áo đen, cho đến khi khí tức của thần linh trên người Cực Quang Tiên Chủ bắt đầu bùng phát. Tiếng cười điên cuồng càng lúc càng lớn, tiếng gào thét như xé rách cả cổ họng, vang dội và chấn động khắp thiên địa. Những tiếng giết ta ấy làm cho dòng chảy lịch sử cũng phải rung chuyển, tất cả trở nên mờ mịt và nhòe đi. Dường như thần tôn đã sắp sửa hồi sinh ngay trên thân thể của Cực Quang Tiên Chủ. Đến lúc này, Tiên Tôn mới từ từ nhắm mắt lại rồi chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Như năm xưa khi ở tiểu thế giới, Lão từng vuốt ve đầu đứa con yêu mà nói, khi con lớn lên, ta sẽ đưa con đi xem tinh không bên ngoài. Và lão đã thực hiện lời hứa ấy. Giữa tiếng nổ vang, khi bàn tay của lão hạ xuống, thân thể của cực quang tiên chủ dần tan thành tro bụi, rồi hóa thành những đốm sáng màu đỏ, hòa vào trong cực quang ở khắp trời, tan biến không còn thấy nữa, thần hình đều diệt. Từ nay, luân hồi đã không còn bóng dáng của hắn nữa. Ở trong ánh sáng ấy, đôi mắt nhắm chặt của tiên tôn không hề mở ra. Lão lặng lẽ đứng đó, rồi thân ảnh như tiêu điều đi. Cho đến một lúc lâu sau, lão xoay người bước về phương xa. Bóng dáng cô độc ấy, cái lưng vốn thẳng tắp, nhưng dường như khi rời đi, nó đã cong xuống rất nhiều. Lúc này, lão không còn là tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu nữa. Lão chỉ là một lão nhân cô đơn, chìm trong nỗi đau cay đắng khi mất đi đứa con yêu quý. Dần dần mờ nhạt, cuối cùng hòa tan vào tinh không. Trong khoảng không đó vang lên tiếng lẩm bẩm trầm thấp. Cực quang, hắn làm thế là để cho ngươi, cho tiên tôn và cho cả thương sinh một lý do chính đáng để có thể giết hắn. Nhờ vậy, hắn cũng có thể tự giải thoát cho chính mình, giải thoát cho ngươi và cũng giải thoát cho tiên tôn, thành toàn cho tất cả. Giữa tiếng nói phiêu diêu, ở trong dòng chảy lịch sử xuất hiện những sợi tơ mỏng manh. Những sợi tơ này nó chảy xuôi giữa những hạt cát như thể là bí mật sâu kín của lịch sử. Chúng từ từ hội tụ lại tạo thành một thân ảnh xuất hiện trong dòng chảy lịch sử, đứng ở trước mặt cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Đó chính là cửu ngạn tiên chủ. Cực quang im lặng, linh phượng cúi đầu. Và đoạn lịch sử này, cửu ngạn khẽ lắc đầu. Đoạn lịch sử này ở dưới cấp tiên chủ thì không được phép nhìn thấy, không được phép biết đến. Bởi vì cho dù thần ách đã đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần có người biết đến thì sẽ tạo ra khả năng phát sinh nhân quả và hình thành dấu vết. Cấp tiên chủ thì còn có thể tránh được, nhưng ở dưới cấp tiên chủ thì rủi ro quá lớn. Đây cũng là lý do vì sao phụ thân ngươi và ta phải cách ly các ngươi. Cửu ngạn khẽ giọng giải thích. Mà giờ đây các ngươi đã thấy, đã biết. Vì vậy, thực ra với tiên tôn, vì tương lai của đệ ngũ tinh cầu, xóa bỏ các ngươi mới là lựa chọn an toàn và chắc chắn nhất. Nhưng một mặt thì một đứa là con gái ta, là con dâu của hắn, còn người kia là cháu trai của hắn. Hơn nữa ở trong cơ thể, con ẩn chứa, nhật nguyệt bất diệt, sinh ra từ mệnh tu hành cùng với tu sĩ bản thổ của đệ ngũ tinh cầu, không thể bị hủy diệt. Còn một nguyên nhân nữa, cửu ngạn tiên chủ dừng lại trong chốc lát, hắn đã mềm lòng. Vị lão nhân có thể từ bỏ tất cả vì đệ ngũ tinh cầu này cuối cùng vẫn không thể lạnh lùng được. Hắn chọn tự mình gánh vác nhân quả cho hai người các ngươi. Bây giờ hãy rời đi. Cửu ngạn giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy về phía trước. Ngay lập tức dòng chảy lịch sử dậy sóng, dòng sông thời gian như đóa hoa nở rộ. Một lực lượng không thể kháng cự cuốn lấy cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử và đẩy họ ra khỏi nơi này. Thân ảnh cửu ngạn cũng từ từ xoay người bước về phía tinh không, bóng dáng ông ta nhạt nhòa rồi tan biến. Lúc mà mọi thứ sắp chìm vào hư vô, cực quang thiếu chủ đột nhiên ngẩng đầu. Nhân quả của ta và linh phượng, tiên tôn gánh vác, nhưng trong cơ thể ta còn có một tia ý thức là ân nhân của ta. Hắn không sao. Cửu ngạn tiên chủ đang rời xa vẫn nhẹ giọng đáp lời. Nhân quả của hắn, tiên tôn không gánh nổi, còn về phần thần ách, nó cũng không dám. Giữa tiếng nói phiêu diêu, sóng lớn của con sông thời gian nhấn chìm tất cả, cuốn theo những hạt cát lấp lánh, rơi vào tấm gương trên mặt sông. Ngay sau đó, tấm gương cũng tan biến. Khi mà tất cả trở nên rõ ràng trở lại, tiên cùng đã hiện ra trước mắt họ, không phải là phế tích như khi họ rời đi, mà mọi thứ dường như đã trở về cái thời khắc đại hôn năm xưa. Nhưng nơi đây đã không còn tiếng người huyên náo, chỉ còn lại bóng dáng của cực quang thiếu chủ, linh phượng tiên tử, và một tia thân ảnh mơ hồ, từ từ hóa thành ý thức, đó là Hứa Thanh. Lúc quay về thì hắn đã thoát khỏi cơ thể của cực quang thiếu chủ. Giờ đây lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tiên cung, nhìn cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Những chuyện đã xảy ra ở đây tựa như một giấc mộng vậy, và tất cả những gì trong con sông thời gian càng giống một giấc mộng huyền hoặc. Giờ đây giấc mộng ấy sắp sửa tan biến. Đối với Hứa Thanh thì điều hắn thu được trong cuộc hành trình này là vô cùng lớn lao. Thời không hiến pháp của hắn sau khi trải qua tất cả gần như đã được bổ sung hoàn chỉnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách đến đột phá chỉ thiếu mỗi phương hướng mà thôi. Mà phương hướng đó cần hắn phải tự mình lựa chọn. Khoảnh khắc hắn định hướng được thì chính là thời điểm phá khai. Về những nhân quả mà Lịch sử thực sự gây nên, Hứa Thanh lại không hề bận tâm. Dù là Cửu Ngạn Tiên Chủ không nhắc nhở thì hắn cũng chẳng lo, bởi vì nhân quả của Tàn Diện Thần Linh đã đủ mạnh để áp chế tất cả. Nếu như thần ách thực sự muốn tìm đến mình, muốn thông qua mình để hồi sinh thần tôn, thì Hứa Thanh tin rằng Thượng Hoang Tàn Diện sẽ còn vui mừng hơn. Tuy vậy, sau khi biết được sự thật của lịch sử, những cảm xúc mang lại vẫn lan tỏa trong lòng hắn. Hứa Thanh nhìn về phía Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử, hai người này im lặng. Hồi lâu sau, Cực Quang Thiếu Chủ giơ tay lên, vung nhẹ một cái, một mảnh thời gian xa lạp hiện ra, tụ lại thành chiếc đồng hồ cát ở trước mặt Hứa Thanh. Cát bên trong nhiều hơn so với trước, không còn là một canh giờ nữa, mà là một ngày. Tiểu hữu, trên con đường này, cảm ơn ngươi. Cực Quang Thiếu Chủ nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng nói. Ta không còn tiếc nuối, từ nay ta sẽ chọn ra đi, sống cuộc đời của chính mình, như ý nguyện của phụ thân. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Linh Phượng Tiên Tử ở bên cạnh. Linh Phượng ánh mắt dịu dàng khẽ gật đầu. Trên mặt Cực Quang lộ ra nụ cười. Nụ cười ấy mang theo nỗi u sầu về quá khứ, nhưng cũng ẩn ứa cả sự giải thoát nữa. Sau đó họ cùng nhau tiến lên, đi về phía bầu trời, bước vào hư không. Và toàn bộ thế giới này, theo sự rời đi của họ cũng dần nhạt nhòa, tựa như thời gian tại nơi đây đã trôi qua hàng vạn năm, trong tích tắc, hóa thành tro bụi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung, bên tai lại vang lên một giọng nói vọng lại từ thiên mạc. Tiểu hữu, thời không hiến pháp của ngươi, thực ra ta không thể giúp được nhiều. Nhưng ta nhớ năm xưa, phụ thân ta từng nói, sau thời không là bình hành. Khoảnh khắc câu nói ấy ngấm vào ý thức của Hứa Thanh, tựa như có vô số tiếng sấm nổ vang trong tâm trí, khiến cho đôi mắt hắn trong phút chốc bừng sáng mãnh liệt, như thể một tia sáng đột ngột khai mở cả thế giới trước mắt. Hắn đang ngộ ra. Giọng nói từ thiên mạc vẫn tiếp tục vang lên. Ta tặng ngươi quyền sở hữu tiên cung này, để lại tất cả nơi đây cho ngươi. Với sự thấu hiểu thời không hiện tại của ngươi, hẳn là có thể lĩnh ngộ thêm được nhiều điều. Về sau, hữu duyên thì tái ngộ. Tiểu hữu, cảm ơn ngươi đã giúp ta và phụ thân giải thoát khỏi tất cả. Sau này ngươi có thể ghé qua thần linh huyết hà, ta đã để lại cho ngươi một món quà nho nhỏ. Câu nói cuối cùng lại là lời của Linh Phượng Tiên Tử. Và theo tiếng nói của họ dần nhạt đi, thân ảnh rời xa, sự phong hóa của toàn bộ tiên cung càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, khi mà Hứa Thanh tâm thần lĩnh ngộ phương hướng mới, thì nơi đây đã trải qua ngàn vạn năm. Toàn bộ kiến trúc cùng với thế giới này đều hóa thành tro tàn, tan biến vào hư vô. Gợn sóng thời không từ tầng thế giới thứ tư cũng theo đó mà tiêu tán. Nhưng mà trong lòng Hứa Thanh thì dòng nước của thời không hiến pháp đã không còn là dòng suối nhỏ, giờ đây nó đã trở nên hùng vĩ, cuồn cuộn chảy như một dòng sông. Nước sông cuộn trào, tiếng gầm rú của sóng nước cũng vang vọng khắp bát phương. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên mặt sông, ở chung quanh hắn tầng thế giới thứ tư đã hóa thành tro bụi, bay tản mát như những bông tuyết giữa bầu trời, lan tỏa khắp không gian. Nhưng mà cõi giới này vẫn chưa vỡ nát, chưa tan biến. Dù tất cả kiến trúc của tiên cung, bao gồm cả trời đất đều đã tan vào hư vô, nhưng bản thân cõi giới này vẫn còn tồn tại. Lý do là vì Hứa Thanh vẫn còn đang ở đây. Giờ đây, nhờ sự ban tặng của Cực Quang Thiếu Chủ, hắn đã có được quyền chấp trưởng tiên cung. Thời không hiến của hắn đã đại thành, hóa thành dòng sông thời gian, chống đỡ toàn bộ tầng thế giới thứ tư, đáng lẽ ra đã phải tan vỡ. Không chỉ như vậy mà Hứa Thanh còn nhận ra rằng mình có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, thậm chí là chỉ cần một ý niệm, hắn có thể quay về bất kỳ một tầng nào trong ba tầng trước. Dù đó là tầng thứ ba của hiện thực, hay tầng thứ hai của bức tranh, hay là tầng thứ nhất của những đường nét, chỉ cần hắn muốn là có thể giáng lâm trong chớp mắt. Nhưng nếu muốn tiến lên tầng thứ năm thì hắn lại gặp trở ngại. Điều cản trở hắn không phải là quyền chấp trưởng hay là tư cách, mà là tầng thứ của hiến. Để vào được thế giới tầng thứ năm yêu cầu cao hơn, cần phải nâng cấp tầng thứ của hiến đến mức tương ứng, khiến cho lực lượng luật lệ bành trướng ra, đạt đến chính lực của chuẩn tiên đại đế mới có thể làm được. Và hiện tại thì Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng rằng mình chỉ còn thiếu một chút nữa là bước được vào tầng thứ năm. Cần phải nâng thời không hiến lên một tầng thứ nữa, ta mới có thể phá vỡ mọi giới hạn. Ở tầng thứ cao hơn này chính là cực thứ 9 của ta. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng của sự kiên định. Hắn cảm thấy linh cảm mạnh mẽ rằng khi mà cực thứ 9 vừa hình thành, uẩn thần cửu giới của hắn cũng sẽ hoàn thiện ngay. Với tầng thứ mới của cực thứ 9, hắn sẽ có thể tiến vào tầng thế giới thứ 5, nơi chỉ có những vị đại đế hoặc những ai đạt đến hiến ở cấp độ cao nhất mới có thể đặt chân tới. Đến đó hấp thu lực lượng từ tầng thế giới thứ năm, hắn sẽ nắm chắc cơ hội. Một bước trở thành chúa tể là có thể chiến với đại đế. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tâm tư dâng trào, xúc động lẩm bẩm. Về phần cực thứ 9 của ta, sau thời không là song hành. Những lời của cực quang thiếu chủ trước khi rời đi đã để lại trong hắn ấn tượng sâu sắc. Tiếng sấm khi ấy vẫn còn vang vọng trong lòng đây. Cảm giác ngộ đạo càng lúc càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng Hứa Thanh ngồi xếp bằng ngay trên dòng sông thời gian của chính mình, rồi cúi nhìn mặt nước, nơi đó có cái bóng phản chiếu của hắn. Chăm chú nhìn hình bóng ấy hồi lâu, Hứa Thanh ở trên mặt sông từ từ nhắm mắt. Và ngay trong khoảnh khắc đó, bóng phản chiếu trong sông lại mở mắt ra. Sau đó bóng hình ấy chìm xuống, dần rơi xuống đáy sông, xuống tận cùng, cho đến khi tan biến không còn thấy nữa. Chỉ còn Hứa Thanh ngồi trên mặt sông xếp bằng bất động. Gió từ phương xa thổi đến, cuốn theo sương mù dày đặc của tiên cảnh. Trong tiếng sóng vỗ chậm rãi, lan tỏa qua bên cạnh vô số tu sĩ, chạm vào tấm bia đá cổ trên nghênh tiên đài. Bia đá màu đen phủ đầy rêu xanh, tỏa ra khí chất cổ xưa và dấu vết thời gian trôi qua. Trên đó là những dòng chữ mờ nhạt, ghi lại thông tin về ba con đường mà mỗi người phải chọn khi tiến vào tiên cung. Nơi đây chính là cửa vào tiên cung, là nơi mà tất cả tu sĩ sẽ dừng chân đầu tiên sau khi bước vào, và cũng là nơi họ lựa chọn con đường của mình. Lúc này Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ cùng với một bóng người mờ ảo đang từ xa tiến tới. Ngay khi họ đặt chân lên nghênh tiên đài, đa số các tu sĩ đều đổ dồn về phía con đường bên trái. Đó là con đường thứ nhất vào tiên cung. Trong lớp sương mù nhàn nhạt, không gian càng trở nên âm u hơn so với nghênh tiên đài, ánh sáng tối tăm mờ ảo. Tiếng mưa giả dích thấm ướt mạn vật, mặt đất thì lầy lội bởi một màu xám đục. Con đường thứ hai thì nằm thẳng phía trước, ẩn sau lớp sương mù dày đặc, từ xa chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một cây cầu. Trên cây cầu dường như có một bóng người mờ nhạt đang rời đi. Đó là Tinh Hoàn Tử, vừa xuất hiện lúc nãy, ta đã thấy hắn đi vào cây cầu đó. Lý Mộng Thỏ bên cạnh khẽ giọng nói, không biết Hứa huynh đệ sẽ chọn con đường nào. Nếu như chọn con đường nhỏ bên trái thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Dứt lời thì Địa Linh Lão Tổ đứng cạnh Lý Mộng Thổ cũng xoay đầu, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh. Đứng bên cạnh họ chính là Hứa Thanh. Thời gian như quay ngược về khoảnh khắc khi mà Tiên Vẫn Chi Địa vừa mở cửa, mọi người bước vào tiên cung. Nhưng kỳ lạ, dù là Lý Mộng Thổ hay Địa Linh Lão Tổ thì họ dường như không nhận ra điều gì bất thường. Như thể là họ không biết rằng mình đã từng đến đây, hoặc có lẽ là họ đã từng đến nơi này ở một dòng thời gian khác. Kỳ lạ hơn nữa là ngay cả Hứa Thanh xuất hiện tại đây cũng không hề nhận ra điều gì lạ lùng. Hắn thực sự như thể lần đầu tiên đặt chân tới đây, chăm chú nhìn ba lối vào trước mặt, đường nhỏ, cầu gỗ và dòng sông. Ta muốn thử đi qua cây đầu cầu này. Địa Linh Lão Tổ liếc nhìn Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ gật đầu chắp tay thi lễ với Hứa Thanh rồi bay thẳng về con đường nhỏ bên trái. Địa Linh Lão Tổ do dự một chút rồi cũng chắp tay thi lễ với Hứa Thanh, cũng chọn đi theo Lý Mộng Thổ. Rất nhanh bóng dáng hai người khuất xa trong màn sương. Ở trên nghênh tiên đài chỉ còn lại có một mình Hứa Thanh. Hắn đứng yên lặng tại đó, đầu tiên là quay sang nhìn về phía bên phải, trầm ngâm một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn về phía cây cầu trước mặt. Thân hình hắn lóe lên bước thẳng tới đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thế giới ở sau cây cầu chính là tầng thứ hai. Và ngay khi bước vào thì Hứa Thanh đã chìm sâu vào cảnh tượng trong một bức tranh và trải qua vô số sự kiện. Tuy nhiên, hắn không gặp lại tiểu nhân cầm kiếm như lúc trước mà rơi vào giấc ngủ trong cái thùng của Đại Ma Vương. Cuối cùng khi Đại Ma Vương giận dữ đổ hết những gì trong thùng ra ngoài, hắn cũng may mắn chín chết một sống mà thoát khỏi cơn thịnh nộ ấy. Đến tầng thế giới thứ ba, Hứa Thanh gặp được Lý Mộng Thổ và cùng nhau liên thủ, giành được tư cách tiến vào tầng tư. Tại đó hắn không còn là cực quang thiếu chủ mà trở thành đệ tử thổ hộ của Tàng Điển Các. Dù hắn cố gắng thay đổi lịch sử tạo ra sóng gió nhưng không thể gây ra thay đổi lớn lao bởi vì Tinh Hoàn Tử ở đó đã hoàn thành sứ mệnh thủ hộ. Cuối cùng đại hôn xuất hiện, biến cố ập đến, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo dòng chảy của lịch sử. Khi mà bong bóng tinh không vỡ vụn, toàn bộ chúng sinh trong tiên cung tiêu tán, hắn cũng hòa vào dòng chảy ấy dần biến mất. Ngay trong khoảnh khắc tan biến, Hứa Thanh mở mắt. Ở bên cạnh hắn là một dòng chảy nhỏ và từ xa xuyên qua một tầng thời không hắn thấy được một Hứa Thanh khác. Hứa Thanh bên kia ngồi trên dòng sông mênh mông hùng vĩ kinh người. Thì ra là vậy. Hứa Thanh lẩm bẩm ngồi xếp bằng trên dòng chảy nhỏ của mình rồi lại nhắm mắt. Bóng phản chiếu quán tiếp tục chìm xuống và rồi cảnh tượng trên nghênh tiên đài lại xuất hiện. Lần này Hứa Thanh xuất hiện ở đó mà không có chút ký ức nào về những trải nghiệm trước đó. Để thận trọng, lần này hắn quyết định đi cùng Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ chọn bước vào con đường nhỏ trong mưa. Trên con đường đó, hắn cũng đã trải qua tầng thế giới. À, hắn không trải qua tầng thế giới thứ nhất và thứ hai, mà nảy sinh mâu thuẫn với Tả Linh Tử, rồi sau đó kết giao với Chu Chính Lập. Cả ba người họ cùng Lý Mộng Thổ tìm được tư cách bước vào tầng thế giới thứ tư. Khi tất cả kết thúc, tầng thế giới thứ tư tiêu tán, Hứa Thanh lại mở mắt và thấy hai Hứa Thanh khác. Hắn nhìn họ hồi lâu rồi thoáng bàng hoàng. Thì ra là như vậy. Hắn nhắm mắt lại, bên cạnh lại là một dòng chảy nhỏ, nhưng bóng phản chiếu vẫn tiếp tục chìm sâu. Những dòng chảy ngầm không ngừng vang vọng, hóa thành từng bản thể của Hứa Thanh, xuất hiện trong các thời không khác nhau, xuất hiện ở cổng vào tiên cung và bước đi theo lựa chọn của mình. Giống như hạt cát nguyên thủy giữa sa mạc thời gian, mỗi lần bị gió thổi đều sẽ hình thành những đường thời không khác nhau, tạo ra những trải nghiệm mới như dòng thời gian phân nhánh. Vì thế, có những bóng hình của Hứa Thanh chết trên đường đi, thời không họ thuộc về dần hóa thành hư vô. Có những bóng hình Hứa Thanh lựa chọn khác biệt và trở nên tàn bạo, sát phạt, cướp đoạt, không ngừng thấm đẫm máu tươi. Trải nghiệm mỗi người cũng khác theo những lựa chọn ban đầu ấy. Có người kết giao với Tà Linh Tử, có người trở thành bằng hữu với Thiên Quân Tịch Dị, cũng có người không có chọn tiến vào tầng thứ tư. Thậm chí có một Hứa Thanh còn trở thành bạn với Tinh Hoàn Tử, cùng nhau thủ hộ trật tự của tiên cung. Đủ các loại biến hóa, đủ các loại trải nghiệm tạo nên vô số Hứa Thanh, vô số dòng sông, dần dần chiếm trọn cả hư vô, chẳng chịt nối nhau. Cho đến khi gió thổi qua, hạt cát nguyên thủy nhất khẽ động, Hứa Thanh nguyên bản từ từ mở mắt ra, hắn khẽ lẩm bẩm, quy nhất. Khoảnh khắc hai mắt hắn mở ra cũng là lúc vô số bản thể quán trong, vô số thời không đồng loạt mở mắt, tất cả cùng nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều hội tụ đan xen vào nhau, trong chớp mắt tất cả dung nạp lại. Ngay lập tức vô số dòng sông ồ ạt cuộn trào, tất cả đều hướng về Hứa Thanh nguyên thủy mà hội tụ lại. Dòng sông mênh mông cuộn sóng trong ý thức của Hứa Thanh là tiếng ẩm vang như bão táp, như thể tim đã được mở ra, như là đôi mắt bỗng được khai mở. Vô số bản thể hóa thành bản ngã duy nhất và vô số dòng sông hóa thành đại hải. Cực thứ 9 trong khoảnh khắc này đã sinh ra, gọi là cực song hành. Như là khai thiên tích địa, giữa sự dung chuyển của thế giới, uẩn thần giới thứ 9 của Hứa Thanh đã hoàn toàn được hình thành và tu vi quán ngay khoảnh khắc ấy bùng nổ. Từ uẩn thần bát giới, hắn bước vào cửu giới, chạm đến cực hạn của uẩn thần. Cấp độ hiến quán cũng cùng lúc đột phá tầng thứ. Ngay trong khoảnh khắc đột phá, Hứa Thanh ở trên biển thời không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhấc chân tiến vào hư vô vô tận. Hắn muốn tiến vào tầng thế giới thứ 5, nơi chỉ những chuẩn tiên đại đế có chiến lược như vậy mới có thể đặt chân tới để hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Khoảnh khắc bước chân hắn hạ xuống, không gian bốn phương vặn vẹo, giống như vượt qua gông cùm xiềng xích, bước ra khỏi bức tường thời không, hắn đã bước vào tầng thế giới thứ 5. Phóng tầm mắt nhìn bát phương, nơi này là một mảnh không gian rực rỡ, những xoáy nước lớn nhỏ khác nhau hiện lên giống như những vệ vì tinh tú, lại giống như những con mắt quỷ dị trải dài vô biên vô hạn. Ngay khoảnh khắc nhìn vào không gian này, dù là vùng không gian mênh mông, ở trong nhận thức của Hứa Thanh, mọi xoáy nước, mọi chi tiết đều hiện rõ. Ở giữa không gian huyền diệu ấy, hắn thấy trong một số xoáy nước có những thân ảnh ngồi xếp bằng đang tĩnh tọa. Trong những thân ảnh đó có Tinh Hoàn Tử và vài tu sĩ khác mà Hứa Thanh chưa từng gặp. Nhưng nhìn khí tức của họ thì rõ ràng là những chuẩn tiên đại đế. Xung quanh những người đó là những ảo ảnh kỳ lạ đang chảy qua như những ý niệm bảo hộ. Nhìn về phía Tinh Hoàn Tử, Hứa Thanh thấy dường như hắn đang đột phá. Ngay khi ánh mắt của Hứa Thanh chiếu tới, Tinh Hoàn Tử như cảm nhận được, đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua. Khi thấy Hứa Thanh, sắc mặt Tinh Hoàn Tử đột nhiên biến đổi, không thể tin được. Sự kinh ngạc không kìm nén được mà hiển lộ rõ trên mặt hắn. Ngươi, sao ngươi lại đến được đây? Nước sông cuồn cuộn trào dâng, tiếng gầm rú theo từng con sóng vọng khắp bốn phương tám hướng. Hứa Thanh... Ủa? Ê, ê, ê, ê. Cái gì này? Tự nhiên... Muốn tiến vào tầng thứ 5 của thế giới này, quả thực là thứ vô cùng khó khăn. Đây là nơi chỉ dành cho chuẩn tiên đại đế mới có tư cách. Còn trở thành chúa tể, trừ phi tu vi của bản thân đạt tới trình độ phi thường thì mới có chút hy vọng. Những tu sĩ đạt đến mức này thực sự hiếm hoi như là mâm, lông phượng sừng lân. Xem khắp cả đệ ngũ tinh cầu ở trong cái thời đại này, mọi người đều công nhận là chỉ có tinh hoàn tử mới có khả năng này. Đây chính là một trong lý do vì sao tinh hoàn tử lại cao cao tại thượng như vậy. Đồng thời đây cũng là tham vọng của hắn. Hiến trật tự quán từ rất sớm đã đạt tới cấp độ là chuẩn bị bước vào chuẩn tiên đại đế. Nhưng hắn luôn tự kìm nén, mục tiêu chính là thu thập trọn vẹn 999 sợi xích sắt trật tự. Rồi khi bước vào tầng thứ 5 này, hắn sẽ hấp thu vô tận khí tức ở nơi đây. Lấy khí nguyên tại tầng thứ 5 làm nền tảng, sức mạnh của tiên cung làm gốc để chuẩn bị, nghênh đón, đệ tứ chân quân hiến. Nếu thực sự đạt được mục đích này, khi bước vào chuẩn tiên đại đế, khởi điểm và tích lũy quán sẽ khiến cho mọi chuẩn tiên đại đế khác phải kinh ngạc, giống như là nối liền cổ kim vậy, xét về mặt chiến lực là sẽ tăng vọt. Hắn sẽ trở thành chuẩn tiên đại đế mạnh mẽ vượt trội, tương lai của hắn là rộng mở vô hạn. Nếu tiếp tục như vậy, khi trở thành hạ tiên, có lẽ đó sẽ là điều tất yếu. Đây chính là lý do hắn đến đây, tiến vào tiên vẫn chi địa. Tuy chỉ là tuy mưu tính thì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hiện thực lại có chút lệch lạc. Ở tầng thứ 4 hắn đã thất bại trong việc duy trì trật tự, khiến cho xích sắt trật tự quán không chỉ không đạt đến 999 sợi như dự định, mà còn bị đứt gãy mới một số sợi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Nhưng với thân phận là đệ nhất tinh tú, tinh hoàn tử nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, lựa chọn tiến vào tầng thứ 5 để tiếp tục con đường đã định sẵn. Và đến nay, hắn gần như đã đạt đến mục tiêu. Xích sắt trật tự quán không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà còn sắp sửa đạt đến con số 999 sợi. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, hắn sẽ triệt để hoàn thành. Sau đó sẽ đột phá giới hoạn, vượt qua cấp bậc chúa tể, bước vào chuẩn tiên đại đế. Dù con đường đi có khó khăn, nhưng kết quả sẽ không đổi. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của tinh hoàn tử. Ở trong suy nghĩ của hắn thì ngoài chính hắn ra, không có ai khác có thể xuất hiện ở tầng thứ 5 này, vì vậy sẽ không có ai cản trở hắn. Những chuẩn tiên đại đế khác ở đây cũng sẽ không ra tay với hắn, trước khi hắn đạt tới chuẩn tiên đại đế, miễn là hắn không chủ động gây chiến với người ta. Đây là đặc quyền mà thân phận tinh tú của hắn mang lại, được đệ ngũ tinh cầu bảo hộ theo một quy luật đặc thù. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng khi xâm phạm vào tinh luật. Vì vậy, hắn luôn cho rằng quá trình đột phá của mình sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại nào, cho đến khi hắn thấy Hứa Thanh. Sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến trong lòng tinh hoàn tử dậy sóng, bởi vì điều này ẩn chứa ý nghĩa trọng đại. Hắn thấy rõ trên người đối phương có dấu hiệu của sự sắp đột phá, hiểu rõ rằng đối phương đến đây cũng với mục tiêu tương tự. Nhận thức này khiến trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Hóa ra, tu vi của ngươi chỉ là ẩn thân. Không chỉ hắn kinh ngạc mà lúc này ở tầng thứ 5, những chuẩn tiên đại đế đang tu hành cũng lần lượt mở mắt, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sâu trong lòng họ dấy lên từng cơn sóng lớn, đặc biệt là khi nhận ra tu vi của Hứa Thanh chỉ là uẩn thần, thì những con sóng này càng trở nên mãnh liệt. Uẩn thần, hiến của hắn, tu vi uẩn thần mà có thể lĩnh ngộ hiến sâu đến vậy. Thú vị thật, xem ra đệ nhất tinh tú của thời đại này sắp phải đổi tên. Không gian của tầng thứ 5 dường như bị một làn gió hư vô quét qua. Sóng gió, trong đó sắc mặt khó coi của tinh hoàn tử dân bình thường trở lại, chậm chậm đứng lên. Trong quá trình đứng dậy, sát khí nồng đậm từ trên người hắn không ngừng bùng phát. Chỉ trong vài hơi thở, sát ý này đã hóa thành cơn bão, gào thét khắp bốn phương, tạo nên áp lực kinh khủng. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, bên cạnh sự chấn động trong nội tâm, thì tinh hoàn tử đã đoán ra danh tính của đối phương. Dù ở tầng thứ 4 hắn không thể thấy diện mạo thực của Hứa Thanh, nhưng ánh mắt của Hứa Thanh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong trí nhớ của hắn. Chỉ một cái nhìn thôi, hắn đã hiểu ra tất cả. Người đứng trước mặt hắn chính là tu sĩ ẩn mình trong bóng tối, gây nên mọi sóng gió của tầng thứ 4. Người trước mặt này chính là kẻ đã dùng hôn thư để đẩy bật hắn khỏi nơi đó. Người lại đến được đây, cũng muốn đột phá ở đây sao? Ta sẽ không cho phép. Sát ý của tinh hoàn tử bùng nổ, đứng dậy trong thoáng chốc. Tu vi quán chỉ còn thiếu một tia là có thể đột phá, hắn gầm lên vang dội. Hắn rất rõ ràng, dù Hứa Thanh có thể ảnh hưởng đến việc đột phá của mình hay không, thì cũng tuyệt đối không thể để Hứa Thanh tiến thêm một bước nào ngay trước mặt hắn. Bởi vì cấp độ ẩn thần này trước đây đã khiến hắn gặp không ít phiền phức. Nếu Hứa Thanh thực sự đột phá, dù tự tin là vẫn có thể chế ngự, nhưng sự tồn tại này khiến hắn cảm thấy khó chịu không nguôi. Vì vậy vừa đứng lên, tinh hoàn tử đã lao đến, sát khí ngút trời hướng thẳng về phía Hứa Thanh. Những chuẩn tiên đại đế ở chung quanh cũng chăm chú theo dõi màn đối đầu này. Với bọn họ thì Hứa Thanh và tinh hoàn tử không thể chỉ coi là tiểu bối được. Khi đã có thể bước vào đến tầng thứ 5 cũng là có tư cách sánh ngang rồi. nhưng bất luận ai thắng ai bại đối với họ chẳng liên quan gì cả. Ở giữa cái chốn tu hành nhàm chán này, xem họ giao đấu lại trở thành một màn hấp dẫn. Ngay khi tinh hoàn tử mang theo sát khí cuồng nộ lao đến, những chuẩn tiên đại đế đang theo dõi bỗng chuyển tầm nhìn về Hứa Thanh và nhận ra một điều khác lạ. Lông mày họ khẽ nhíu lại khi thấy chung quanh Hứa Thanh lộ ra khí tức không ổn định. Hứa Thanh hiểu rõ tình trạng của mình hiện tại không thích hợp để động thủ. Bên trong cơ thể hắn, hiến song hành đang sôi lên sùng sục, tầng thứ 9 đang dần hoàn mỹ. Hứa Thanh biết rõ, lúc này điều quan trọng nhất là phải dựa vào khí tức ở nơi này, phá vỡ uẩn thần để bước vào cảnh giới chúa tể. Hơn nữa, hắn tự tin tuyệt đối. Nhưng nếu trong quá trình này mà bị quấy nhiễu, thì dù tự tin đến đâu cũng khó mà tránh khỏi rủi ro. Theo kế hoạch ban đầu, Hứa Thành không định can thiệp vào việc đột phá của tinh hoàn tử, để cho cả hai cùng đột phá, rồi sau đó quyết đấu một trận cũng không muộn. Nhưng giờ đây tinh hoàn tử lại không cho phép điều đó. Vậy thì bố mày cũng không cho phép. Ánh mắt Hứa Thành cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn tinh hoàn tử đang lao tới với sát khí cuồng bạo. Hắn nhẹ nhàng vung tay chỉ nói một câu đơn giản, trục xuất. Lập tức tầng thứ 5 ầm ầm vang dội, bão lốc nơi đây cuồn cuộn dâng lên, sóng lớn quét qua toàn bộ thế giới. Các vòng xoáy lớn nhỏ đều điên cuồng chuyển động, giống như có vô số con mắt cùng lúc mở ra. Một luồng sức mạnh bài xích kinh khủng tẩm bùng nổ, nhắm thẳng vào tinh hoàn tử. Tinh hoàn tử sững sờ, muốn chống cự, nhưng ở trước luồng sức mạnh kinh hoàng này, hắn không có cửa để chống lại. Trong khoảnh khắc thân ảnh hắn mở dần rồi biến mất không dấu vết, hắn đã bị trục xuất khỏi tầng thế giới thứ 5. Sau khi tinh hoàn tử bị trục xuất, lực lượng bài xích tan biến, mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng mà những chuẩn tiên đại đế chung quanh, với ánh mắt xem thường ban đầu lập tức chuyển thành ngưng trọng tột độ. Quyền sở hữu ư, tư cách ư, người này nắm giữ quyền hạn của tiên cung. Trong lúc những người bên ngoài còn đang ngẫm nghĩ, thì Hứa Thanh lại chẳng có thời gian để ý đến họ. Trước khi rời đi, Cực Quang thiếu chủ đã giao chọn quyền sở hữu tiên cung cho hắn, nên hắn có thể tiến vào cấp độ này và lý luận rằng có quyền trục xuất bất cứ ai. Sau khi trục xuất tinh hoàn tử, Hứa Thanh ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại rồi đắm chìm vào đệ cửu cực của mình. Đệ cửu cực ở đây là cực bình hành. Trong nhận thức của Hứa Thanh, đệ cửu cực này nó giống như hạt cát nguyên thủy trong sa mạc thời gian, không ngừng di chuyển, tạo nên những dải thời gian hẹp dài, biến hóa thành từng dòng thời không khác nhau. Thời không này theo lý thuyết là vô tận, cũng có thể là giả hoặc là thật, đồng thời nó cũng là một cánh cửa. Thông qua cửa này, Hứa Thanh có thể liên kết tất cả thời không của bản thân, từ đó mà tâm ý thương thông, tư duy hòa làm một thể. Sự quy nhất này chính là đệ cửu cực, hoặc cũng có thể gọi nó là tịnh vũ trồng trụ. Trong lúc Hứa Thanh đang lẩm bẩm, tầng thứ 5 của thế giới lại dao động. Tinh hoàn tử từ trong hư vô hình thành, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Người... Nhưng chỉ vừa thốt ra một từ, Hứa Thanh thậm chí không buồn nhìn đã đưa tay vung lên, tiếp tục trục xuất. Luồng gợn sóng nhẹ nhàng tan biến, tinh hoàn tử cùng với cơn tức giận và uất ức lại bị đánh trở về. Ở trong không gian chỉ còn vang vọng một chữ dư âm của hắn. Hứa Thanh nhắm mắt tập trung điều khiển đệ cửu cực trong cơ thể. Khi mà các thời không lần lượt liên kết lại thì sức mạnh ngày càng lớn, đệ cửu giới trong hắn như một đóa hoa nở rộ càng thêm sáng chói. Tiếp theo đó là sự dung hợp. Chín thế giới hòa làm một thể và tu vi của Hứa Thanh tăng lên vùn vụt, khí tức càng thêm tràn đầy, khí thế bùng nổ như một vòng xoáy cuộn trào, tiếng động ầm ầm vang vọng. Trong vòng xoáy đó, Hứa Thanh khoanh chân yên lặng, hồn phách trong cơ thể bắt đầu tràn ra. Cảnh giới chúa tể là quá trình hình thành tiên phôi. Khi mà tiên phôi hoàn thành thì chính là bước vào chuẩn tiên. Ba cấp độ trong đó là huyễn thực, bất diệt và tiên phôi. Trong đó, huyễn thực là hồn phách tràn ra khỏi cơ thể rồi bao bọc lấy bản thể để tạo thành chân thân. Vì hồn hóa thành nên gọi là huyễn, nhưng vì là chân thân nên gọi là thật hay còn gọi là huyễn thật. Giờ phút này, quang mang lóng lánh bao phủ toàn thân Hứa Thanh, hồn phách tràn ra như một pháp tướng sáng chói mắt. Hình dáng đang khoanh chân ngồi của hắn hóa thành một khối pháp tướng khổng lồ, với ánh sáng chói lọi hàng vạn trượng toát ra thần uy mãnh liệt. Chúa tể là cảnh giới tương ứng với thần hỏa trong hệ thống tu tiên. Với Hứa Thanh, huyễn thật vừa xuất hiện đã nhanh chóng mờ ảo, biến thành rõ ràng, rồi dần đạt tới huyễn thật viên mãn. Cùng lúc đó một luồng lực lượng mạnh mẽ vượt xa uẩn thần bùng nổ từ trên người Hứa Thanh, một bước thành chúa tể. Cùng lúc đó bên ngoài tiên cung, ở bên ngoài đệ ngũ tinh cầu, tại một nơi xa xôi trong tinh không, đó là đệ cửu tinh cầu. Trên đại lục vọng cổ, ở bên dưới phong hải quận, bên ngoài địa cung, nơi mà tử huyền tiên tử bế quan, Một bóng người đang ngồi xếp bằng, thân thể lại phát ra quang mang thần thánh, thần uy kinh thiên động địa. Đó chính là bản thể thần linh của Hứa Thanh. Ngay khi tiên thân quán bước vào cảnh giới chúa tể, thì sự liên kết này khiến thần linh chi thân tỏa sáng rực rỡ, thần và tiên đồng cảm. Ở bên cạnh, lão tổ Kim Cương Tông kinh ngạc. Trong phượng điện, lông mi của Tử Huyền cũng khẽ rung động. Ly Hạ Nhân Hoàng ở hoàng cung của nhân tộc ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Hải quận xa xôi. Nhìn về nơi ấy còn có điểm tận cùng của vọng cổ đại lục, ở trong hoàng thiên thần tộc, cổ giới bị phong ấn, một bóng dáng ôm một cái đầu lâu to lớn, hớn hở chạy như điên, chính là Trần Nhị Ngưu. Toàn thân quấn chật vật nhưng ánh mắt sáng rực, vừa chạy vừa cười to, phát đạt rồi, phát đạt to. Cái bảo bối này nhìn ngon lành quá, nhưng mà hơi cứng một chút, phải tìm chỗ nào mở ra cho nó dễ ăn. Khi hắn đang chạy thì bất ngờ phát hiện phía trên có dị động. Nhị Ngưu ngạc nhiên ngẩng đầu, trợn tròn trong mắt. Trời ạ, Tiểu Thanh nó ăn cái gì mà đột phá nhanh dữ vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.